Lại nói vào lúc này, phía trên tế đàn màu đen, quang mang đột nhiên chớp động. Lâm Động cùng với cả Tiểu Điêu từ bên trong cây cột đá màu đen chậm rãi đi ra. Ngay khi bọn họ đi ra, luồng lốc xoáy màu đen trong phút chốc tan biến mất, trở lại vẻ lạnh lẽo cứng rắn như trước. Mà cũng ngay lúc đó, tia ba động đặc thù trong đó lúc này cũng đã bị mai một hoàn toàn. Chắc là không gian bên trong cột đá kia chính là do tàn tượng mà tồn tại. Hiện tại tàn tượng đã tiêu tán rồi, không gian trong đó tất nhiên là cũng biến mất thôi. Mà toàn bộ tế đàn nơi này cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Tiểu Điêu quay lại nhìn cột đá chậm rãi mà nói. Lâm Động gật gật đầu, đột nhiên hỏi. À, cái vị tiền bối này khi còn sống xem ra rất là hùng mạnh nhỉ. À thì có thể trở thành chủ nhân của tổ phù, tuyệt đối không có người nào là yếu cả. Ta đã từng gặp qua một người nắm trong tay một mai tổ phù khác. Thực lực của người đó có thể nói là thông thiên triệt địa, đạp phá sinh tử, không phải quá đáng gì đâu. Tiểu Điêu nhàn nhạt mà nói. Một cường giả mạnh như vậy, không biết có kẻ địch nào, có thực lực mạnh như thế nào mới có thể đánh chết được ngờ lão. Lâm Động thầm than. Với thực lực của Hắc Đồng lão nhân, ắt hẳn tuổi thọ phải rất là lâu. Nhưng mặc dù là thế, ông ta vẫn như cũ rơi vào cục diện ngày hôm nay, thật là khiến cho người ta không thể không thở dài. Tiểu Điêu cũng trầm lặng một lúc. Một lúc sau thì mới nói. Thiên địa này vốn vô cùng mênh mông, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cho dù là chủ nhân của tổ phù thì cũng không thể tồn tại vô địch được. Lâm Động khẽ gật đầu. Chẳng biết vì sao, hắn lại chợt nhớ tới cái mảnh hắc ám quỷ dị khủng bố mà hắn đã nhìn thấy bên trong ký ức của bộ hài cốt bên trong thạch đình lúc trước. Có lẽ sự ngã xuống của vị cường giả tuyệt thế này cũng có liên quan tới cái thứ đáng sợ đó. Thôi, cũng đừng suy nghĩ quá nhiều nữa. Vật này đã ở trong tay rồi. Trước tiên chúng ta nên rời khỏi nơi này đã. Đợi đến khi mà ra khỏi không gian cổ bi rồi, mới tìm cơ hội đi đến tổng bộ Âm Khôi Tông, lấy lại thôn phệ tổ phù. Tiểu Điêu vẫy vẫy móng vuốt thúc giục mà nói. Nghe vậy Lâm Động lại cười khổ một tiếng. Việc này nói ra thì dễ, nhưng mà muốn thực hiện thì không dễ một chút nào. Phải biết rằng trong Âm Khôi Tông thì cường giả vô số, hơn nữa trong đó lại có cả cường giả tạo hóa cảnh đại thành chân chính tọa trấn. Muốn từ chỗ đó lấy ra được thôn phệ tổ phù thật sự là vô cùng khó khăn, tuyệt đối không phải là một chuyện đơn giản bình thường. Mặc dù biết việc này không hề dễ dàng, nhưng mà Lâm Động cũng không hề có ý định từ bỏ. Hắn vì để tìm kiếm thôn phệ tổ phù đã trải qua thiên sơn vạn thủy, từ Viêm Thành chạy tới quận Đại Hoang này đã trải qua không ít tôi luyện, cũng sẽ không vì cái gọi là Âm Khôi Tông này mà bỏ cuộc đâu. À đúng rồi, cái lão già này phải tính sao bây giờ? Tiểu Điêu nhìn vị trưởng lão Âm Khôi Tông đang hôn mê nằm dưới đất kia mà hỏi. Thì ta đã nói là sẽ không giết lão, thì cũng sẽ không đổi ý đâu. Thôi được rồi, cứ để lão ta ở đây đi. Lâm Động khẽ mỉm cười, thân người vừa chuyển liền bay vút lên trên. Ở trong không trung trên đầu tế đàn này có tầng kiểu u hàn khí bao phủ. Loại kiểu u hàn khí này, nếu không phải là cường giả tạo hóa cảnh hoặc là có thủ đoạn đặc thù như là Tiểu Điêu, vậy tuyệt đối sẽ không dễ dàng thông qua được. Còn về việc lão trưởng lão này có thể lao ra thành công hay không thì phải xem vận khí của lão rồi. Nghe được những lời nói này của Lâm Động, Tiểu Điêu cũng phải cười quái dị một tiếng, sau đó hóa thành một tia sáng nhanh chóng đuổi theo Lâm Động, nhằm về phía xào huyệt phù khôi ở bên trên mà lướt nhanh tới. Ở phía trên tầng xương xích của xào huyệt phù khôi, trận hỗn chiến lúc trước hiện tại vẫn còn đang tiếp tục kéo dài trong phong chật vật. Nhân mã đôi bên chiến đấu cho đến bây giờ tất nhiên là cũng đều có một vài thương vong nhất định. Ở chính giữa trận hỗn chiến, hai thân ảnh đột nhiên va chạm với nhau vô cùng mãnh liệt. Nguyên lực và tinh thần lực va chạm nhất thời bùng nổ, cả hai người đều lập tức thối lui về phía sau. Mộ Thiên Thiên, ngươi thắng không nổi ta đâu, đừng có lãng phí thời gian nữa. Hạ người đứng vững vàng rồi, Đằng Lỗi nhìn về phía Mộ Thiên Thiên trước mặt, thoáng nhíu mày, có chút không kiên nhẫn mà nói. Cho dù là đại ma môn ta không chiếm được phù khôi cao cấp kia, thì cũng sẽ không cho Âm Khôi Tông ngươi lấy được đâu, đừng có nằm mơ. Mộ Thiên Thiên cũng hừ lạnh mà nói. Nhưng mà chỉ sợ việc này không được như ý muốn của ngươi rồi. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ đem theo nhiều người như vậy đến đây, chỉ để uổng công cùng với cả ngươi giao chiến mà không có kết quả gì sao? Tào trưởng lão đã sớm đi xuống phía dưới, tính thời gian thì e rằng bây giờ đã thu phục được đầu phù khôi cao cấp đó rồi đó. Nghe vậy, trong mắt Đằng Lỗi thoáng lộ vẻ châm chọc mà nói như vậy. Ngươi thực sự nỡ để cho người khác đi thu phục phù khôi cao cấp sao? Nghe được câu nói của Đằng Lỗi, khuôn mặt mỉm cười của Mộ Thiên Thiên nhất thời biến đổi, kinh ngạc mà hỏi. Mặc kệ là ai thu phục, tóm lại là vẫn thuộc về Âm Khôi Tông chúng ta thôi. Đằng Lỗi nhàn nhạt cười, chợt bàn tay vung lên, một đường đạn tín hiệu xông xuống phía dưới, sau đó hóa thành một đóa hoa ngọc quang nổ tung. Đây là tín hiệu đã ước định từ trước. Thời gian đã lâu như vậy rồi, xem ra Tào trưởng lão đã thuận lợi lấy được phù khôi cao cấp, cũng nên để hắn hiện thân rồi. Chết tiệt thật đó. Bị tính kế một trận như vậy, ánh mắt đẹp của Mộ Thiên Thiên thoáng hiện lên một chút giận dữ. Chân ngọc khẽ điểm trên mặt đất, thân thể mềm mại liền phóng ra, quang mang bắt đầu khởi động, lại hóa thành một cự trường hung hăng nhắm vào Đằng Lỗi. Mộ Thiên Thiên, ngươi không nên cho rằng ta sợ ngươi. Nếu như không phải Âm Khôi Tông ta không muốn khai chiến với cả đại ma môn ngươi, thì ta hôm nay đã có thể giải quyết ngươi ngay tại chỗ này rồi. Nhìn thấy Mộ Thiên Thiên tiếp tục công kích, ánh mắt của Đằng Lỗi chợt u ám đi nhiều. Đột nhiên tay áo hắn rung lên, một tia hắc quang đột nhiên từ trong tay áo phóng ra, sau đó hóa thành một thân ảnh. Một quyền của thân ảnh kia oanh thẳng lên cự trưởng màu đen của Mộ Thiên Thiên. Một luồng năng lượng mạnh mẽ đáng sợ trực tiếp đem cự trưởng màu đen kia đánh cho tiêu tán đi. Một quyền đánh cho cự trưởng màu đen nổ tung rồi, thân ảnh đó cũng vững vàng rơi xuống trước mặt của Đằng Lỗi. Đó là một đầu phù khôi màu xám đen. Trên thân thể phù khôi đó không ngừng lóe ra năng lượng sáng bóng, trong mơ hồ có một loại lực lượng áp bách mạnh mẽ lan tràn mà ra. Cuối cùng ngươi cũng tế ra phù khôi rồi sao? Nhìn đầu phù khôi trước mặt Đằng Lỗi, Mộ Thiên Thiên cười nhạt mà nói. Nhưng mà trong đôi mắt đẹp của nàng cũng ngưng trọng hơn không ít. Phải biết rằng tinh thần lực của Đằng Lỗi đã đạt tới cấp bậc linh phủ sư trung cấp, lại thêm cái đầu phù khôi màu xám đen này. Ở trong loài phù khôi trung cấp thì sức chiến đấu có thể xem là nổi bật. Sức chiến đấu tổng hợp lại, cho dù là cường giả tạo khí cảnh đại thành cũng rất khó có thể kháng cự được. Nhìn thấy Mộ Thiên Thiên không dám tùy tiện ra tay nữa, Đằng Lỗi lúc này mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Thực lực của đại ma môn quả thực cũng rất là mạnh, cho dù là Âm Khôi Tông bọn chúng tạm thời không muốn gây xung đột. Cho nên việc hiện tại trước mắt nếu có thể trôi qua một cách thuận lợi, đối ván mà nói đương nhiên là một chuyện tốt nhất. Nhưng mà Tào trưởng lão tại sao vẫn chưa lên nhỉ? Ngay khi mà ý niệm trong đầu của Đằng Lỗi chuyển biến, ánh mắt quán đột nhiên ngừng lại. Một lát sau, hắn dường như là nhận thấy một điều gì đó khác thường, đột nhiên quát lên. Tất cả dừng tay lại. Nghe tiếng quát của hắn, các cường giả ở trong Âm Khôi Tông lập tức dừng tay, bay ngược về phía sau, hạ xuống phía sau lưng của Đằng Lỗi. Còn những cường giả của Đại Ma Môn thấy vậy, cũng không tiếp tục ra tay nữa, mà từ từ rút lui về phía bên cạnh của Mộ Thiên Thiên. Phong tỏa nơi này lại, những người còn lại theo ta đi tìm Tào trưởng lão. Khuôn mặt của Đằng Lỗi thoáng chút ngưng trọng mà quát lên. Nghe vậy thì các cường giả trong Âm Khôi Tông dường như là cũng có chút nghi hoặc, nhưng mà cũng vẫn nghe theo mệnh lệnh của Đằng Lỗi, nhanh chóng lùi tàn ra, đem lối ra của xào huyệt phù khôi đều phong tỏa hết lại. Nhóm người Mộ Thiên Thiên đứng bên cạnh nhìn thấy một màn này cũng thoáng có chút ngạc nhiên. Nhưng đợi đến khi nàng định thần lại, thì trong ánh mắt nhất thời hiện lên vẻ vui mừng khi gặp kẻ khác gặp họa. Nhìn bộ dáng quán như vậy, hình như là cái vị Tào trưởng lão xuống dưới kia thu phục phù khôi cao cấp đã xảy ra chuyện không hay. Ha ha ha, Đằng Lỗi, xem ra lực hấp dẫn của phù khôi cao cấp quả thật không nhỏ nhỉ. Cái vị Tào trưởng lão kia phải chăng đã phụ sự tín nhiệm của ngươi rồi? Mộ Thiên Thiên che miệng cười mà nói. Mộ Thiên Thiên, hy vọng sự việc không phải do các ngươi phá rối. Nếu không thì cho dù có cùng đại ma môn các ngươi khai chiến, thì hôm nay ta cũng át lấy mạng của ngươi đó. Đằng Lỗi âm trầm mà nói. Chỉ sợ ngươi không làm nổi thôi. Mộ Thiên Thiên không chút khiêm nhường cười lạnh mà nói. Chúng ta đi. Khóe mắt của Đằng Lỗi run lên, Nhưng mà lúc này hắn cũng không có tâm trí đâu mà tranh đua với cả những lời nói bừa của Mộ Thiên Thiên nữa. Liền vung tay lên, dẫn theo đám nhân mã xông xuống phía dưới tìm Tào trưởng lão. Hiu. Nhưng mà ngay khi nhóm người đang lỗi vừa chuẩn bị chuyển động, thì phía dưới chỗ hắc ám của tầng xương xích đó đột nhiên truyền đến một tiếng gió rít. Nghe thấy âm thanh này, đang lỗi nhất thời thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt căng thẳng từ từ chậm rãi thả lỏng ra. Nhưng mà cái sự thả lỏng này kéo dài không được bao lâu, liền dần dần trở nên căng thẳng trở lại. Bởi vì hắn phát hiện cái thân ảnh từ phía dưới bay lên không phải là Tào trưởng lão như là trong dự kiến của hắn. Cái tên tiểu tử kia là Lâm Động. Tại sao hắn lại dưới đó? Tào trưởng lão đâu rồi? Khi mà Đằng Lỗi phát hiện ra thân ảnh đó, các cường giả Âm Khôi Tông cũng phát hiện ra điều đó, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ phấn khích. Ấy, quả thật là ngại quá nhỉ, đã khiến cho mọi người phải tiếp đãi trịnh trọng như vậy. Trong sắc mặt cực kỳ khó coi của Đằng Lỗi và đám người Âm Khôi Tông, một thân ảnh từ phía dưới bay vụt lên, sau đó vững vàng rơi xuống giữa lưới xiềng xích, cười tủm tỉm mà nói. Hả? Lâm Động? Đám người Mộ Thiên Thiên cách đó không xa nhìn thấy thân ảnh này, nét mặt cũng trở nên ngạc nhiên hẳn ra. Hiển nhiên là không phát hiện hắn xông xuống dưới từ lúc nào. Lâm Động, Tào trưởng lão đâu? Ánh mắt của Đằng Lỗi hệt như là một đầu dã thú, dương mắt gắt gao nhìn Lâm Động, hét to một tiếng. À thì ở dưới đó đó. Nhìn sắc mặt khiến người ta phải kinh hãi của Đằng Lỗi, vẻ mặt Lâm Động lại mang theo một nụ cười mỉm mà nói. Người đã đoạt phù khôi của Âm Khôi Tông chúng ta sao? Bàn tay của Đằng Lỗi khẽ run lên, lửa giận trào dâng trong lòng, giống như núi lửa điên cuồng ngưng tụ lại. Hắn dương cặp mắt nhìn chằm chằm Lâm Động, từng chữ mà nói. À thì cũng không thể nào nói như vậy được. Phải biết rằng mọi vật ở đây ơi, đều là vật vô chủ cả. Liên quan gì tới Âm Khôi Tông của các ngươi nhỉ? Lâm Động cười nhạt mà nói. Nghe được những lời nói chẳng khác nào thừa nhận này của Lâm Động, cặp mắt của Đằng Lỗi lập tức trở nên đỏ ngầu. Một lúc sau, hắn khẽ hít vào một hơi thật dài, sau đó thanh âm lạnh thấu xương mang theo sát khí vô cùng chợt vang lên ở giữa không trung. Một khi đã như vậy thì cái mạng này của ngươi hôm nay ta nhất định phải thay mặt trưởng lão Hoa Cốt thu đi vậy. Giờ đây cùng với cả âm thanh lạnh lùng mang theo sát ý tràn ngập của Đằng Lỗi vang lên ở trên không trung kia, sắc mặt của những tên cường giả Âm Khôi Tông cũng dần dần trở nên dữ tợn. Từng đạo thân ảnh phân tán ra, phong tỏa hết cả không gian nơi này lại. Bọn chúng liều sống liều chết ở trên này, không ngờ rằng kết quả lại bị Lâm Động ở dưới đó hớt tay trên món bảo vật kia. Sự việc này nếu như là truyền ra ngoài, ắt hẳn sẽ trở thành trò cười cho kẻ khác. Cho nên ngày hôm nay, Lâm Động ắt hắn phải chết. Tên tiểu tử gian xảo này lại dám phóng tay trên của chúng ta như vậy, nhân lúc mà chúng ta đánh trận đám người Âm Khôi Tông, lén lút lẻn dưới đó thu phục phù khôi cao cấp. Bên phía Đại Ma Môn thì một vị trưởng lão đứng cạnh Mộ Thiên Thiên cũng thấp giọng mà nói. Tiểu tử, bây giờ chúng ta phải làm sao? Một tên cường giả của Đại Ma Môn hỏi. Nghe vậy thì Mộ Thiên Thiên thản nhiên cười, chợt nở nụ cười duyên mà nói. Đằng Lỗi, Lâm Động nói quả thật không sai. Những đồ vật trong Đại Hoang Cổ Bi này đều là vật vô chủ. Âm Khôi Tông của các ngươi không thể bá đạo như vậy được. Mộ Thiên Thiên, ngươi bớt nói nhảm đi. Hôm nay nếu không phải vì ngươi, Âm Khôi Tông chúng ta đã thu phục được đầu phù khôi cao cấp kia rồi. Việc này các ngươi cũng không thoát khỏi liên hệ đâu. Đằng Lỗi lớn tiếng mà quát. Vậy thì ngươi đến giải quyết ta đi. Mộ Thiên Thiên che miệng cười, tư thế vô cùng quyến rũ, giống như là một tiểu ma nữ vậy, khiến cho người khác vô cùng đau đầu. Ánh mắt của Đằng Lỗi nhất thời âm trầm, hắn hiện giờ cũng không muốn tiếp tục dính dáng đến đám người Mộ Thiên Thiên nữa. Hôm nay hắn nhất định phải khiến cho Lâm Động triệt để ở lại nơi này. Nếu không thì khi trở về, làm thế nào ăn nói với cả đám người trong Âm Khôi Tông đây? Lâm Động công tử, tình huống trước mắt có cần Đại Ma Môn ta tương trợ hay không nhỉ? Nhìn thấy Đằng Lỗi không lên tiếng, ánh mắt đẹp đẽ của Mộ Thiên Thiên di chuyển viếng của Lâm Động, cười mà nói: "Ha ha ha ha, đa tạ hảo ý của Mộ cô nương. Có điều Lâm Động ta vẫn có thể ứng phó được." Lâm Động hướng về Mộ Thiên Thiên chắp tay. Nếu như lúc này để Đại Ma Môn ra tay, nói không chừng đến lúc đó còn phải nợ đối phương một phần nhân tình. Mà với tính cách tinh quái như là tiểu ma nữ Mộ Thiên Thiên này, thiết nghĩ cái phần nhân tình đó sẽ trở nên khá là phức tạp. Cho nên loại nhân tình này tốt nhất là vẫn không nên nợ thì tốt hơn. Nhìn thấy Lâm Động khéo léo cự tuyệt mình như vậy, đôi mắt đẹp của Mộ Thiên Thiên cũng lướt qua một chút kinh ngạc. Cục diện trước mắt này đối với cả Lâm Động mà nói hiển nhiên là vô cùng bất lợi. Ở bên Âm Khôi Tông có tới 3 gã cường giả tạo khí cảnh, lại không thêm những người khác nữa, số lượng đó có đè xuống thì cũng có thể đè chết hắn được. Tên tiểu tử đích thực là không biết trời cao đất dày mà. Phía sau Mộ Thiên Thiên, một tên cường giả của Đại Ma Môn hừ lạnh một tiếng rồi nói. Hiển nhiên đối với cả hành vi không nể mặt này của Lâm Động rất là không vừa lòng. Được, Lâm Động, ta hôm nay muốn xem người ứng phó thế nào. Đối với lời nói của Lâm Động, Đằng Lỗi cũng cười nhạt một tiếng. Chợt ánh mắt quán âm trầm, bàn tay trái phất lên, đầu phù khôi màu xám đen trước mặt liền đạp lên dây xích, thân hình giống như là đạn pháo xông mạnh ra. Quang mang năng lượng hùng hồn nhất thời ba động, bắn mạnh về phía hướng của Lâm Động. Phù khôi này của Đằng Lỗi thì không hề yếu một chút nào. Nhìn khắp hết ở trong hàng ngũ phù khôi trung cấp, cũng được xem như là cực phẩm. Lại không thêm có sự chống đỡ thuần nguyên đan hùng hậu của đối phương, sức chiến đấu của nó càng có thể sánh ngang với cả một cường giả tạo khí cảnh đại thành. Dưới một quyền của nó, cho dù là cường giả tạo khí cảnh tiểu thành thì cũng không dám đón đỡ. Nhưng mà khi Lâm Động nhìn đầu phù khôi kia xông mạnh tới, lại chỉ quát lạnh một tiếng. Quang mang màu xanh ngọc nhanh chóng xuất hiện, trực tiếp khiến cho cơ thể quán nhuộm thành một màu lưu ly. Ma viên biến. Cùng với cả tiếng quát nhẹ trong lòng vang lên, thân thể của Lâm Động cũng nhất thời bành trướng lên. Trong chốc lát, một tia khí tức lực lượng vô cùng mạnh mẽ liền vây quanh cơ thể của hắn. Cút. Cơ thể bành trướng lên rồi, Lâm Động đạp mạnh một bước, sau đó một quyền hung hăng oanh ra. Trong nhất thời không khí dưới một quyền của hắn phát ra âm thanh nổ tung, sau đó cứng rắn va chạm với cả phù khôi. Oanh. Tiếng nổ lớn vang lên không trung. Sau đó đám người Mộ Thiên Thiên liền nhìn thấy phù khôi của Đằng Lỗi không ngờ đã bị một quyền của Lâm Động oanh ngược ra sau. Thân hình của nó hung hăng bắn ngược vào một huyệt động, chấn cho vô số tảng đá bay lên tung tóe. Tên tiểu tử này sức mạnh cơ thể thật là phi thường nhỉ. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả cường giả của Đại Ma Môn, bao gồm cả Mộ Thiên Thiên trong đó, trên mặt đều lóe lên một vẻ chấn động. Đại Ma Môn bọn chúng vốn dĩ là tu luyện cơ thể là chính, do đó mà sức mạnh cơ nhục mỗi người đều là vô cùng cường hãn. Lại cộng thêm phối hợp nguyên lực trong cơ thể, càng giống như là hổ mọc thêm cánh. Nhưng mà cho dù là bọn họ thì cũng đều khẳng định rằng bản thân không thể nào có thể đạt đến mức một quyền đánh bay phù khôi thực lực ngang ngửa cường giả tạo khí cảnh đại thành văng xa như vậy được. Thực lực của tên Lâm Động này quả thực rất là mạnh, xem ra thương thế của Hoa Cốt đúng là gión gây nên rồi. Ánh mắt đẹp của Mộ Thiên Thiên khẽ chớp động. Cho đến hiện tại, nàng ta cũng hoàn toàn tin tưởng không chút nghi ngờ thương thế vô cùng chật vật hôm đó của Hoa Cốt chính là do Lâm Động gây nên. Lâm Động một quyền đánh bay phù khôi rồi, sức mạnh cường hãn mắn thi triển ra cũng khiến cho đám người cường giả của Âm Khôi Tông kinh sợ vô cùng. Nhưng mà tiếp ngay sau đó liền có hai tên cường giả tạo khí cảnh tiểu thành xuất trận, ba động tinh thần lực hùng hồn trong chớp mắt khuếch tán mà ra. Âm Khôi đại pháp thực tinh khô. Tinh thần lực cường hãn bạo dũng mà ra, nhanh chóng ngưng tụ thành hai cái đầu lâu màu xám trước mặt bọn chúng. Sau đó khóe mắt của hai cái đầu lâu kia chợt hiện lên quang mang màu xám chớp động. Miệng vừa mở ra liền bạo phát ra một luồng hấp lực, không ngừng hấp thu lấy tinh thần lực của Lâm Động. Mà ngay lúc hai tên cường giả tạo khí cảnh tiểu thành này ra tay, thì phía sau bọn chúng cũng có không ít cường giả của Âm Khôi Tông sử dụng tinh thần lực, ngưng tụ ra từng đạo tinh thần hoang hào quang, sau đó mang theo tiếng thét đầy trời bắn mạnh về phía của Lâm Động. Đối mặt với cả sự ra tay của các cường giả Âm Khôi Tông, ánh mắt Lâm Động khẽ trùng xuống, thân hình ngắn nháy mắt lùi về phía sau. Đồng thời năm mai bản mệnh linh phù trong Lê Hoàn Cung cũng điên cuồng rung lên. Từng luồng tinh thần lực cường hãn không ngừng từ trong đó phun ra. Tinh thần lực cường đại vây quanh thân thể của Lâm Động, chợt bằng vào một phương thức vô cùng đặc biệt, ngưng tụ trong yết hầu của hắn. Tiếp theo đó, Lâm Động bước mạnh chân ra, khóe miệng vừa mở, trong thoáng chốc thì một tiếng quát kinh thiên liền mang theo một luồng âm ba do tinh thần lực ngưng tụ thành, lấy Lâm Động làm trung tâm điên cuồng mà khuếch tán ra. Bang bang bang. Âm ba tinh thần giống như là gió lốc quét qua vậy. Vô số những đao quang tinh thần kia khi mà vừa mới tiếp xúc với cả đối phương liền nổ bang bang ra. Thậm chí ngay đến hai cái đầu lâu màu xám đang tỏa ra hấp lực kia cũng bị âm ba đánh trúng, nổ tung thành từng mảnh hư không. Âm ba thổi quét qua, không ít cường giả của Âm Khôi Tông trên gương mặt chợt hiện lên sắc mặt trắng bệch. Một số tên thực lực yếu liền phun ra một ngụm máu tươi, thân hình chật vật bay ngược ra phía sau. À, đây là âm ba khiếu của Âm Khôi Tông ta, tên tiểu tử này làm sao mà biết. Hai tên ca trưởng lão tạo khí cảnh cường giả của Âm Khôi Tông thân hình vô cùng chật vật lùi ra phía sau, sau đó có chút không thể tin nổi lớn tiếng mà quát. Xem ra bọn chúng đã nhận ra một chiêu này của Lâm Động. Tên này quả là cường hãn nhỉ. Đám người Mộ Thiên Thiên cũng đùi ngược về phía sau một đoạn khá là xa mới có thể tránh khỏi sự càn quét của âm ba. Nhìn đám nhân mã của Âm Khôi Tông tan tác chỉ trong phút chốc, trong mắt bọn họ cũng lướt qua một tia kinh ngạc. Hiển nhiên là bọn họ chưa từng ngờ tới Lâm Động lấy một địch nhiều mà vẫn có thể đạt được hiệu quả đến mức như vậy. Hẳn là hắn đã giết chết Hoa Tông, đương nhiên là có được ký bí tinh thần của Âm Khôi Tông chúng ta từ chỗ đó rồi. Sắc mặt của Đằng Lỗi âm trầm nhìn chằm chằm vào Lâm Động, trong mắt dâng trào sát ý. Chợt hắn đạp mạnh một bước trầm giọng mà quát: Lâm Động, ta đã từng nói qua rồi, hôm nay bất luận ngươi có dãy dụa như thế nào đều sẽ trốn không thoát đâu. Tất cả mọi người nghe lệnh, đồng loạt cùng ra tay giết chết tên này. Tiếng quát quán vừa dứt, một luồng tinh thần lực màu xám cực kỳ hùng hồn liền mạnh mẽ từ trong thiên linh cái của Đằng Lỗi bạo dũng mà ra, sau đó huyền phù trên đỉnh đầu quán ngưng tụ lại thành một đạo hư ảnh khổng lồ. Hư ảnh cao khoảng 10 trượng, trong mơ hồ toát ra vẻ lạnh lùng dữ tợn khiến cho người khác không lạnh mà run. Vâng. Nhìn thấy Đằng Lỗi triệu hồi ra hư ảnh tinh thần, những tên cường giả của Âm Khôi Tông cũng quát lên một tiếng. Chợt từng đạo tinh thần lực màu xám nhanh chóng bạo dũng mà ra, sau đó gần như trút hết vào trong hư ảnh đó. Mà cùng với cả phần đông tinh thần lực của các cường giả Âm Khôi Tông ngưng tụ, thì đạo hư ảnh đó lại càng lúc càng hiện rõ ràng, cho đến khi mà trực tiếp hóa thành một con quái vật đầu sừng khổng lồ dữ tợn. Lâm Động, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy rõ cái gì mới là thủ đoạn thực sự của Âm Khôi Tông chúng ta. Hư ảnh đó toát lên một vẻ lạnh lùng dữ tợn, huyền phù ở trên đầu của Đằng Lỗi. Sau đó thủ ấn của hắn đột nhiên biến đổi, một tiếng quát lớn mang theo sát ý vô tận nhất thời vang vọng lên. Âm Khôi Đại Pháp, âm ma sát. Cùng lúc với cả tiếng quát của Đằng Lỗi vang lên, hư ảnh khổng lồ đó chợt ngửa mặt lên trời phát ra tiếng thét chói tai. Một luồng tinh thần lực ba động khủng khiếp từ trong người nó điên cuồng mà lan tràn ra, thậm chí ngay đến cả vách núi xung quanh đều bị chấn động đến mức sạt lở xuống. Đằng Lỗi này ngay đến chiêu bài bí kỹ này của Âm Khôi Tông cũng đều phải thi triển ra rồi. Xem ra Lâm Động sắp gặp nguy hiểm thật rồi. Đám người Đại Ma Môn ở phía xa nhìn hư ảnh khổng lồ đó, sắc mặt cũng thay đổi dữ dội. Một tên trưởng lão liền mở miệng mà nói. Đôi mắt đẹp của Mộ Thiên Thiên khẽ chớp động, dừng lại trên thân ảnh đứng giữa khoảng không đó. Cho dù là đến thời khắc này, thân ảnh đó vẫn đứng thẳng tắp ở giữa không trung, trong mắt toát lên vẻ cứng cỏi sắc bén. Nhưng mà sớm như vậy đã có kết luận, có lẽ còn hơi sớm đó. Mộ Thiên Thiên mỉm cười nhìn chằm chằm vào thân ảnh đó, miệng khẽ nhếch lên chậm rãi mà nói. Dầm dầm dầm dầm. Tầm mắt của Lâm Động nhìn hư ảnh bạo dũng trên bầu trời, ánh mắt cũng thoáng trùng xuống. Hắn có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ trong một kích này của Đằng Lỗi. E rằng là cho dù đến cường giả tạo khí cảnh đại thành cũng khó mà đỡ nổi. Tên Đằng Lỗi này thực sự là không vừa mà. Nhưng mà, chỉ có như vậy mà cũng muốn giết ta sao? không dễ như vậy đâu. Tuy rằng thủ đoạn của đối phương rất là cường hãn, nhưng nếu muốn giết chết Lâm Đậu lại không phải là chuyện dễ dàng gì. Thân hình ngắn thoái lui về phía sau, bàn tay vừa phất lên, một đầu phù khôi màu đen mang trên mình phù văn màu vàng liền trực tiếp xuất hiện ở trước mắt của hắn. Đây chính là đầu phù khôi cao cấp mà lúc nãy Lâm Động vừa mới đoạt được. Đằng Lỗi, nếu như là ngươi muốn có được đầu phù khôi này đến như vậy, vậy thì hôm nay ta sẽ lấy ngươi ra mà khai đao đó. Triệu hồi ra phù khôi rồi, Lâm Động ngửa mặt lên trời cười, sau đó trực tiếp chút gần 1 vạn thuần nguyên đan vào trong phù khôi. Trong chốc lát đó thì phù văn màu vàng cổ xưa trên người phù khôi chợt bộc phát ra vạn đạo kim quang. Một nguồn năng lượng ba động khiến cho người khác phải khiếp sợ dần dần từ trong cơ thể của phù khôi quét tán mà ra. Mà cảm nhận được năng lượng ba động khủng khiếp đó thì sắc mặt của Đằng Lỗi cũng trong phút chốc trở nên cực kỳ khó coi. Giết cho ta! Có điều Lâm Động đã không choán có quá nhiều thời gian suy nghĩ. Sau khi chút thuần nguyên đan vào trong cơ thể của phù khôi, ánh mắt của Lâm Động cũng trong chớp mắt trở nên lạnh lùng, bàn tay phẩy nhẹ, phù khôi trước mặt liền đạp lên hư không, mang theo thanh thế kinh người, hung hăng va chạm với cả hư ảnh trên không trung kia. Dưới sự quan sát của vô số những ánh mắt, đầu phù khôi cao cấp đó của Lâm Động trực tiếp mang theo luồng kim quang lướt qua giữa không trung, sau đó va chạm với cả hư ảnh khổng lồ trên đầu của Đằng Lỗi. Bang! Tiếng nổ đinh tai nhức óc nhất thời vang lên, từng luồng sức mạnh ba động trong xào huyệt phù khôi không ngừng chấn động, điên cuồng khuếch tán ra giữa không trung. Những sợi xích khổng lồ xung quanh đều dưới ba động này bị chấn động đến gãy đi không ít. Mau lùi lại! Nhìn luồng sức mạnh ba động giống như là cơn gió lốc thổi quét qua, sắc mặt của đám người Mộ Thiên Thiên cũng thoáng biến đổi. Chợt thân hình rất nhanh bắn ngược ra, đáp xuống một chỗ bên cạnh xào huyệt phù khôi. Rầm rầm! Nham thạch khổng lồ không ngừng từ bốn phía xung quanh rớt xuống, cuối cùng rớt thẳng xuống vùng tối đen dường như không thấy đáy ở phía dưới. Tầng lưới xích được răng ra cũng ngay lúc này gần như là đều nổ tung cả lên. Uy lực của phù khôi thật là khủng khiếp quá. Dừng lại ở một nơi an toàn, những cường giả của Đại Ma Môn nhìn sức phá hoại khủng bố trước mắt, trong mắt cũng hiện lên một vẻ kinh sợ nồng đậm. Đôi mắt đẹp của Mộ Thiên Thiên nhìn xuống nơi phù khôi và hư ảnh kia giao nhau. Ở nơi đó thì kim quang đột nhiên khởi động, lại một lần nữa bao phủ lấy hoàn toàn hư ảnh đó. Cuối cùng bang một tiếng ép chặt lại, hư ảnh trong phút chốc nổ tung. Cùng với hư ảnh nổ tung, một thân ảnh phù khôi toàn thân bao phủ bởi kim quang cũng một lần nữa xuất hiện ở trước ánh mắt quan sát của mọi người. Trên cơ thể của nó thì không xuất hiện một chút tổn thương nào, dường như trận va chạm kịch liệt lúc nãy đối với nó căn bản là không hề gây nên bất cứ một sự tổn hại nào. Không hổ là phù khôi cao cấp. Nhìn thấy một màn này, trong mắt của Mộ Thiên Thiên cũng lướt qua một tia ngưỡng mộ. Đằng Lỗi, xem ra vẫn là phù khôi này của ta mạnh hơn một bậc rồi. Ở giữa không trung thì Lâm Động dẫm chân lên kiếm mang, cười tủm tỉm nhìn đám người Đằng Lỗi sắc mặt xám xanh mà nói. Tiểu súc sinh, ngươi đừng quá đắc ý. Đừng tưởng rằng có được một đầu phù khôi cao cấp thì dám làm càn trước mặt Âm Khôi Tông chúng ta. Một tên trưởng lão của Âm Khôi Tông thấy vậy không khỏi phẫn nộ mà quát lên. Chút chuyện làm càn này vẫn còn là chưa đủ đâu. Trong ánh mắt mỉm cười của Lâm Động lại có một tia lạnh lùng lóe lên trong đó. Chợt tay áo hắn phất lên, đầu phù khôi cao cấp đứng ở giữa không trung đó chợt một lần nữa hóa thành một đạo kim quang bạo lược mà ra, trực tiếp xông vào trong đám nhân mã của Âm Khôi Tông. Pang pang pang. Phù khôi cao cấp này hung hãn vô cùng. Lúc này đây giống như là một con sói tiến vào đàn cừu. Mỗi một lần ra tay đều sẽ có một cường giả Âm Khôi Tông thổ huyết thoái lui. Dưới sức mạnh đáng sợ của phù khôi cao cấp, cho dù là cường giả tạo khí cảnh cũng chỉ dám né tránh phong mang của nó. Cường giả tầm thường lại càng chuốc lấy thương tích nặng nề. Mà cùng với cả một màn đuổi giết này của phù khôi cao cấp, đám nhân mã của Âm Khôi Tông chợt tan tác thành một mảnh hỗn loạn, vội vàng thoái lui. Nếu như không có Đằng Lỗi ở đây, e rằng bọn chúng đã không nhịn được mà quay đầu bỏ chạy rồi. Dưới sự đuổi giết này, trong thời gian ngắn ngủi vài phút, liền có mấy tên cường giả của Âm Khôi Tông đã bị thương tích không có nhẹ. Lâm Động, Nhìn thấy Lâm Động lại dám ở trước mặt mình mà xuống tay với đám nhân mã của Âm Khôi Tông, sắc mặt của Đằng Lỗi đó cũng xám xanh, quát lớn một tiếng, vội vàng khống chế phù khôi của mình chặn lại phù khôi của Lâm Động. Loại hàng rách nát này là đừng lấy ra làm mất mặt thì hơn. Lâm Động khẽ cười mà nói, tâm thần thoáng động, thân hình phù khôi cao cấp liền lóe lên, một quyền nhanh như chớp mang theo kình phong hung hăng oanh trên người của phù khôi của Đằng Lỗi. Đông! Thanh âm như là kim thiết va chạm vang lên, phù khôi trung cấp của Đằng Lỗi trực tiếp bị một quyền oanh ngược ra, cuối cùng va mạnh trên một tầng cự thạch trên vách núi. Một kích va chạm này cũng đã lấy đi một cánh tay của đầu phù khôi trung cấp của Đằng Lỗi. Phải biết rằng giữa phù khôi cao cấp và phù khôi trung cấp tuy rằng chỉ khác nhau một chữ thôi, nhưng mà sức chiến đấu lại chênh lệch một trời một vực. Người muốn giết ta, hôm nay ta sẽ lấy mạng của ngươi trước. Một quyền đánh bay phù khôi của Đằng Lỗi, Lâm Động lại đắc thế không tha hắn. Hắn dường như là không hề cho rằng Đằng Lỗi có một cơ hội nào để ổn định lại. Ánh mắt lạnh lùng, ý niệm vừa khẽ chuyển biến, đầu phù khôi cao cấp đó trực tiếp xoay chuyển thân hình, xông mạnh về phía của Đằng Lỗi. Nhìn thấy Lâm Động muốn hạ thủ với mình, sắc mặt của Đằng Lỗi cũng khẽ thay đổi. Có điều đối mặt với cả công kích của phù khôi cao cấp, hắn lại không dám có chút chậm trễ nào. Thân hình vội vàng lùi về phía sau, từng luồng tinh thần lực hùng hồn vội vàng khởi động, hóa thành một thanh trường mâu tinh thần lực, chiều dài khoảng 10 trượng, sau đó hung hăng ném mạnh vào đầu phù khôi cao cấp đang lao tới kia. Trường mâu tinh thần lực kia lướt qua bầu trời, mang theo âm thanh xé gió chói tai. Từng vòng khí mang chậm rãi hình thành trên đỉnh ngọn trường mâu, sắc bén cực kỳ. Bang! Nhưng mà đối mặt với cả thế tiến công sắc bén của Đằng Lỗi, đầu phù khôi cao cấp kia lại không có một chút biểu hiện tránh né, chỉ là trực tiếp oanh ra một quyền, đập mạnh vào cái trường mâu tinh thần lực kia. Rắc rắc! Một quyền mạnh mẽ oanh ra, trên thanh trường mâu tinh thần lực lập tức hiện ra những đường đứt. Một lúc sau thì các đường đứt đã vô cùng dày đặc, bang một tiếng liền nổ tung thành một mảnh hư vô. Đầu phù khôi cao cấp vào lúc này quả thực mang theo khí thế không người nào có thể chống đỡ được. Một quyền anh bạo trường mâu tinh thần lực, tốc độ phù khôi thì vẫn không dừng lại. Thân hình giữa không trung mang theo một đạo kim tuyến, trong chớp mắt liền xuất hiện trước mặt của Đằng Lỗi. Trên gương mặt khô quắt không chút biểu tình kia chợt lóe lên kim quang nhàn nhạt. Thiết quyền trong tay lại không chút do dự nâng lên, mang theo kình phong xé toạc không khí, hung hăng oanh về hướng đầu của Đằng Lỗi. Nhìn thấy khí thế này, nếu như là bị oanh trúng phần đầu của Đằng Lỗi thì cũng sẽ bị oanh kích thành một đống máu thịt bầy nhầy. Lâm Động, ngươi đừng khinh người quá đáng. Đừng tưởng có thể dựa vào đầu phù khôi này thì có thể đem ta lưu lại nơi này. Nhìn thấy Lâm Động từng bước ép sát, hai mắt của Đằng Lỗi cũng đỏ rực lên. Chợt hắn quát lạnh một tiếng, nhất thời tinh thần lực màu xám từ trong Nê Hoàn Cung điên cuồng bạo dũng mà ra. Tinh thần lực màu xám điên cuồng ngưng tụ trước mặt của Đằng Lỗi, trong mơ hồ lại giống như là một màn sương mù đang không ngừng chuyển động. Ngay sau đó Đằng Lỗi cắn mạnh đầu lưỡi của mình, một ngụm tinh huyết nhất thời phun mạnh ra ngoài. Đạo tinh huyết này vừa xuất hiện liền dung hợp với cả sương mù tinh thần lực ở trước mặt, nhất thời đám tinh thần lực kia trực tiếp vặn vẹo hóa thành một mảnh huyết phụ, mang theo khí tức huyết tinh nồng nặc. Trong mơ hồ có một tia ba động cực kỳ thô bạo từ trong đó truyền ra. Âm Khôi đại pháp, huyết tinh phù. Huyết phù vừa mới ngưng tụ, sắc mặt của Đằng Lỗi lại trong thoáng chốc trở nên trắng bệch. Chợt đầu tay của hắn điểm nhẹ, huyết phù nhất thời bạo lược mà ra, va mạnh vào nắm đấm của phù khôi cao cấp. Oành! Lại là một khí lãng năng lượng cực kỳ cuồng bạo bộc phát ra giữa không trung. Tinh thần lực huyết sắc giống như là sương mù bay lơ lửng, chợt dần dần tiêu tán đi. Thân hình của Đằng Lỗi chật vật lùi lại phía sau, cuối cùng đụng mạnh vào một vách núi, chợt khiến cho nó chấn động nứt ra thành nhiều khe nứt. Một ngụm máu tươi rất nhanh bắn ra, xem ra trong cơ thể của hắn đã xuất hiện thương thế không nhẹ. Nhìn thấy Đằng Lỗi bị thương, sắc mặt của những tên cường giả Âm Khôi Tông chợt biến đổi, vội vàng phóng tới đỡ hắn dậy. Đi! Sắc mặt Đằng Lỗi trắng bệch, tuy rằng trong lòng vô cùng không cam tâm, nhưng hắn hiểu rõ Lâm Động một khi đã sở hữu phù khôi cao cấp, dựa vào bọn chúng thì rất khó có thể đánh bại hắn, cho nên vẫn là nên mau chóng tháo chạy trước. Mà nghe thấy mệnh lệnh của Đằng Lỗi, những tên cường giả của Âm Khôi Tông tuy rằng trong lòng cũng tràn đầy bất mãn, nhưng vẫn chỉ là gật gật đầu. Dìu Đằng Lỗi nhanh chóng lướt đi, sau đó mang theo một chút chật vật xông ra khỏi thông đạo. Nhìn thấy đám nhân mã của Âm Khôi Tông bỏ chạy tán loạn, trong lòng của Lâm Động khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tâm thần vừa động, phù khôi cao cấp đó chợt xuất hiện, đứng ngay ở trước mặt của hắn. Tên Đằng Lỗi đó quả thật có chút bản lĩnh, lại còn có nhiều thủ đoạn như vậy. Nếu hôm nay không thu phục được phù khôi cao cấp này, dựa vào sức lực một mình ta, muốn thoát khỏi cục diện này e rằng khó khăn không có nhỏ. Trong lòng của Lâm Động khẽ thở dài một hơi. Tên Đằng Lỗi này quả thật là không hổ là nhân vật thiên tài của Âm Khôi Tông, có thể coi là một đối thủ đáng khờm. Có điều bất luận như thế nào, có phù khôi cao cấp bảo hộ, sau này Lâm Động cũng không cần phải sợ hãi như thế về mặt số lượng của Âm Khôi Tông nữa. Uy lực của phù khôi cao cấp này đích thực rất mạnh, nhưng thuần nguyên đan tiêu hao cũng quá nhiều. Nếu như quả thực giao thủ với cả cường giả bán bộ tạo hóa như là Lâm Lang Thiên, thì e rằng 20 năm vạn thuần nguyên đan này cũng không đỡ được bao lâu. Một phen thử nghiệm này, uy lực của phù khôi cao cấp khiến cho Lâm Động vô cùng vừa ý. Nhưng mà cái sự tiêu hao đó cũng là cực kỳ đáng sợ. Chỉ là dùng để thu dọn đám nhân mã Âm Khôi Tông này thôi mà đã tiêu hao hơn 1 vạn thuần nguyên đan rồi. Nếu như đổi lại đối thủ thuộc đẳng cấp như là Lâm Lang Thiên, thì e rằng cái sự tiêu hao này sẽ tăng lên gấp không biết bao nhiêu lần. Trò vui đã xong rồi, các vị nhìn cũng đủ rồi chứ? Bàn tay Lâm Động giơ lên, đem phù khôi cao cấp trước mặt thu vào trong túi càn khôn, sau đó mỉm cười nhìn đám người Mộ Thiên Thiên trào phúng mà nói: Thiên Thiên quả thật có nhãn phúc, lại có thể được nhìn thấy Lâm Động công tử đây dùng sức mạnh của một người chống đỡ nhiều cường giả của Âm Khôi Tông như vậy. Nghe hắn nói thì Mộ Thiên Thiên cũng cười thản nhiên mà nói: Mộ cô nương không cần phải chê cười tại hạ, chẳng qua ta chỉ dựa vào sức mạnh của phù khôi mà thôi. Lâm Động cười cười, giọng điệu vẫn khá là hòa hoãn. Đại ma môn này suy cho cùng cũng là thế lực lớn nhất nhì trong quần đại hoang. Hôm nay hắn đã hoàn toàn đắc tội với cả Âm Khôi Tông, nếu như lại gieo ác cảm với cả đại ma môn, vậy thì quả thực là phiền phức to rồi. Suy cho cùng ở quận đại hoang này, người ta mới là chủ mà. Mộ Thiên Thiên lúc này che miệng cười, mang theo một đám nhân mã của đại ma môn tiến đến. Cuối cùng mang theo một luồng hương khí nhàn nhạt, hạ xuống một cách cao nhã bên cạnh Lâm Động. Lâm Động công tử, nói ra ngươi có thể có được phù khôi cao cấp này, người của đại ma môn chúng ta cũng ra sức không nhỏ à. Hạ xuống bên cạnh Lâm Động, Mộ Thiên Thiên cười duyên mà nói: Mộ cô nương cũng biết, nếu như là để cho đám người Âm Khôi Tông đó có được vật này, đối với cả đại ma môn các người mà nói cũng không phải là thông tin tốt lành gì. Chí ít ta và các người thì không có ân oán, sẽ không dùng nó để chống lại các người. Lâm Động mỉm cười nói, nữ nhân này tinh linh cổ quái, hắn vốn không muốn mắc nợ ân tình gì với nàng. Nhìn thấy Lâm Động giảo hoạt đem việc này tách ra như vậy, hàm răng của Mộ Thiên Thiên cũng khẽ cắn môi. Bọn họ lúc nãy đã tiêu hao không ít với cả đám người Đằng Lỗi, kết quả là Lâm Động lại xuống đó phỗng tay trên, đổi lại là ai thì đều là có chút không cam lòng. Ngươi lần này cũng là nhằm đến tạo hóa võ bi mà đến đúng không? Mộ Thiên Thiên liếc nhìn Lâm Động một cái đột nhiên hỏi. Sao? Tạo hóa võ bi? Nghe thấy cái tên lạ lẫm này, Lâm Động chợt ngẩn người. Chẳng lẽ đây chính là mục tiêu mà các đại thế lực đến đây lần này sao? Nhưng mà đây là thứ gì chứ? Sao cơ? Ngươi không biết tạo hóa võ bi sao? Tuy rằng tia kinh ngạc trên gương mặt của Lâm Động chỉ khẽ lướt qua một chút, nhưng vẫn bị Mộ Thiên Thiên phát hiện. Khuôn mặt kiều diễm của nàng ta cũng hiện lên vẻ kinh ngạc mà nói. Phải biết rằng những cường giả của đại ma môn đứng một bên, ánh mắt cũng vô cùng kinh ngạc nhìn Lâm Động. Hiển nhiên là không ngờ rằng hắn ngay cả đến kỳ vật này cũng đều chưa từng nghe qua. À thì ta là lần đầu tiên đến quận đại hoang tu luyện, đối với cả những đồ vật trong đại hoang cổ bi này vốn cũng không có chút quen thuộc cho lắm. Lâm Động tùy ý cười, sau đó thì nói: Không biết là Mộ cô nương có thể nói với tài hạ tạo hóa võ bi này rốt cuộc là vật gì không? Tìm ta để mà dò la tin tức thì cần phải trả một cái giá đó, Mộ Thiên Thiên cười nói. Chỉ cứ coi như là cái việc ta giúp ngươi đánh bại Âm Khôi Tông là tiền ta trả công đi. Lâm Động cười tủm tỉm mà nói, dường như không hề cấp cho Mộ Thiên Thiên bất cứ một cơ hội đàn áp hắn nào. Một chút cũng không chịu nhường sao? Thấy vậy, Mộ Thiên Thiên không khỏi liếc nhìn Lâm Động một cái, chợt nói: Tạo hóa võ bi chính là thần kỳ nhất ở trong đại hoang cổ bi này đó. Rất nhiều cường giả và thế lực đến nơi này đều nhắm vào nó cả. Vậy tạo hóa võ bi kia chính là linh bảo sao? Lâm Động thử dò hỏi. Điều này ta cũng không rõ lắm đâu. Ta cũng không thể tưởng tượng ra là loại linh bảo đẳng cấp như thế nào mới có thể có được sức mạnh thần kỳ đến như vậy. Cặp mày của Mộ Thiên Thiên nhíu lại, chậm rãi mà nói: Theo như ta biết, tạo hóa võ bi có lẽ chính là nơi mà tông phái viễn cổ này dùng để cấp cho các đệ tử tu luyện. Chỉ cần có người ngồi phía trước tạo hóa võ bi kia tiến hành tu luyện, thì liền có thể tìm được một loại vũ kỹ nào đó. Cấp bậc của loại vũ kỹ ấy đạt được, có cao có thấp, đa phần đều phải xem vào thiên phú của người tiến hành tu luyện. Trong những lần trước khi mà đại hoang cổ bi khai mở, đã từng có một số nhân tài xuất chúng trong tạo hóa võ bi đạt được vũ kỹ tạo hóa cấp đó. Sao cơ? Vũ kỹ tạo hóa cấp? Nghe như vậy, Lâm Động nhất thời cả kinh. Tạo hóa võ bi đó không ngờ lại thần kỳ đến như vậy. Chỉ cần tu luyện trước mặt nó thì có thể đạt được vũ kỹ tạo hóa cấp sao? Thế gian này lại có chuyện thần kỳ như vậy sao? Lần này mục đích của ta tới đây cũng chỉ là muốn ngồi xếp bằng trước tạo hóa võ bi để mà tiến hành lĩnh ngộ, xem thử có thể đạt được vận may đạt được một bộ vũ kỹ tạo hóa cấp hay không ý mà. Mộ Thiên Thiên nói, trong ánh mắt đẹp tràn đầy vẻ chờ mong. Vũ kỹ tạo hóa cấp, loại vũ khí cấp bậc đó đối với cả bọn họ mà nói quả thực là có sức hấp dẫn quá lớn. Nghe Mộ cô nương nói như vậy, ta đối với cả tạo hóa võ bi này cũng có không ít hứng thú rồi. Lâm Động cười nói, nếu như đã đến nơi này, vậy thì nói gì cũng phải kiểm tra một chút đỉnh thì mới đúng. Chỉ có hứng thú thôi thì không đủ đâu. Trước tạo hóa võ bi cũng chỉ có 10 vị trí mà thôi. Cũng chính là nói số người có thể ngồi trước tạo hóa võ bi tu luyện cũng chỉ có 10 người. Ở trong đại hoang cổ bi này, tuyệt đại đa số các cường giả đều nhắm tới tạo hóa võ bi mà tới. Cho nên muốn đạt được một trong số những vị trí đó thì cũng không phải là chuyện dễ dàng gì đâu. Mộ Thiên Thiên cười duyên mà nói. Sao? Chỉ có 10 người? Nghe vậy, Lâm Động trước tiên là ngẩn người. Nếu quả thực là như thế, vậy thì trước tạo hóa võ bi e rằng sẽ có không ít cuộc chiến kinh thiên động địa, máu chảy thành sông rồi. Suy cho cùng thì không ai nguyện ý nhường vị trí quan trọng này cho kẻ khác một cách dễ dàng. Cho nên nói, nếu như là trong tay không có thực lực và sau lưng không có thế lực tuyệt đối, muốn chiếm được vị trí đó chẳng qua cũng chỉ là tìm cái chết mà thôi. Có điều thực lực mà vừa rồi Lâm Động công tử thi triển ra, thiết nghĩ muốn giành lấy một vị trí có lẽ là không khó đâu. Mộ Thiên Thiên mỉm cười mà nói. Ấy, nói vậy không được rồi. Đại hoang cổ bi này cường giả nhiều như mây. Ta chỉ là thế cô lực yếu. Những lời này nói ra như vậy có lẽ vẫn còn hơi sớm một chút. Lâm Động mỉm cười, nhưng mà cũng không thể hiện quá khoa trương. Suy cho cùng hắn cũng không thể so sánh được với cả đám người Mộ Thiên Thiên và Đằng Lỗi. Sau lưng đều là có thế lực lớn chống đỡ. Mà so với bọn họ, Lâm Động suy cho cùng thế lực yếu, rất dễ dàng trở thành mục tiêu cho kẻ khác chèn ép khi dễ. À này, thế Lâm Động công tử có bằng lòng đồng hành cùng với cả chúng ta không? Mộ Thiên Thiên không quá để ý, chợt đôi mắt khẽ chuyển nhanh chóng mà nói. Ấy, đa tạ hảo ý của Mộ cô nương. Có điều ta đi lại một mình đã quen, và lại trong quận đại hoang này, ta cũng đã đắc tội với không ít người. Đi cùng với các người như vậy, e rằng đối với cả các người cũng sẽ không được có lợi cho lắm đâu. Lâm Động cười cười, từ chối một cách uyển chuyển hảo ý của Mộ Thiên Thiên. Hắn nhìn ra được ý tứ của đối phương chính là muốn lôi kéo hắn. Chỉ có điều hắn cũng không có ý muốn gia nhập vào Đại Ma Môn. Đôi bên có thể duy trì quan hệ giao tế tốt đẹp, nhưng nhất thiết cũng phải giữ một khoảng cách nào đó. Như vậy thì đối với cả Lâm Động mà nói mới là an toàn nhất. Mà nghe được lời này của Lâm Động, trong đôi mắt đẹp của Mộ Thiên Thiên lướt qua một tia thất vọng, nhưng mà cũng chỉ có thể là gật đầu. Ta xin đa tạ tin tức của Mộ cô nương. Ta xin đi trước một bước. Cáo tử. Lâm Động cũng không muốn nói gì thêm, hắn liền chắp tay chào Mộ Thiên Thiên một cái. Trong miệng vang lên một tiếng huýt sáo, một cái bóng đỏ rực liền từ trong thông đạo bên cạnh phi ra, lôi rực chấn động, phát ra một tiếng hổ gầm trầm thấp. Thân hình của Lâm Động khẽ động, trực tiếp vút lên lưng hổ của Tiểu Viêm. Sau đó trong tiếng hổ gầm trầm thấp, bay vút vào trong thông đạo, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Tên tiểu tử này cũng có chút không biết thức thời. Hắn cũng biết mình đã đắc tội với nhiều người. Nếu như cùng đi với cả đại ma môn chúng ta, người khác chí ít cũng nể mặt một chút. Mà đơn độc một mình như vậy, nói không chừng sẽ bị nhiều người liên thủ công kích. Nhìn thân ảnh dần biến mất của Lâm Động, một tên cường giả của đại ma môn mở miệng mà nói: người có bản lĩnh mới có tư cách ngông cuồng thôi. Hôm nay trong tay hắn đã có thêm một đầu phù khôi cao cấp, cường hãn như đám người Đằng Lỗi cũng còn chẳng làm gì được hắn. Những người khác nếu muốn kiếm chuyện với hắn cũng chẳng qua chỉ là tự chuốc lấy phiền phức mà thôi. Thôi bỏ đi, nếu như hắn đã không có ý muốn tiếp cận với chúng ta, vậy thì cứ tùy hắn vậy. Cố gắng đừng nên gây thù chuốc oán với hắn là được. Cái loại kẻ địch này khiến người ta quá mức đau đầu. Ta nghĩ rằng âm khôi tông sau này e rằng cũng sẽ không có ngày bình yên đâu. Mộ Thiên Thiên khẽ phất ngọc thủ nhàn nhạt mà nói: đi thôi, chúng ta cũng nên nhanh chóng đến tạo hóa võ bi rồi. Nếu như lần này có thể đạt được một bộ vũ khí tạo hóa cấp ở trong đó thì cũng coi như là không uổng công chuyến đi lần này. Ánh mắt đẹp của Mộ Thiên Thiên quét qua bốn phía xung quanh, sau đó thân thể mềm mại mà lướt ra hướng đến thông đạo. Phía sau nàng ta, đám đông nhân mã của đại ma môn cũng theo sát phóng lên. Mà cùng lúc đám đông rời đi thì xào huyệt phù khôi này lại một lần nữa trở nên yên lặng. Duy chỉ có những vết nứt còn lưu lại trên vách núi kia mới chứng minh ở nơi đây đã từng xảy ra một trận đại chiến kịch liệt. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 62 tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát sóng ngày tiếp theo.